Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Thiên Thần Điện Hội, Thi Ngu sáng sớm đứng lên đi theo Tử Vân bọn họ đi cơm nước xong. Trở về bị thân quang, vừa đi tới cửa, chân trời phóng tới một đạo thất thải hà quang, hóa thành mây bay cầu, mơ hồ có thể nhìn đến cuối là một tòa cực kỳ xinh đẹp đình đài lầu các. Thiên Thần Thi Đình đến. Người đi đi, Tử Vân đẩy đẩy Thi Ngu, nàng đến gần sáng mờ, thấy hoa mát, nhân liền đã đứng ở trên cầu. Tử Vân lo lắng thấu đi lên, muội tử, người biết được nói, có gì cũng không như có tự do a. Đi người khác địa phương, khả liền không có như vậy như ý, tuy rằng nơi này cũng là buồn tẻ chán nản, nhưng là so lên làm người ta chó săn, vẫn là nơi này tốt. Thi Ngu vuốt cằm, trong lòng ta minh bạch, đa tạ, nói xong nàng khởi bước tiến lên, bước trên mây bay, rất nhanh bay về phía chân trời, đến phụ cận, mới nhìn gặp đây là một tòa rộng lớn thiên cung, giống như đại khí, thập phần xinh đẹp. Thì Ngu nguyên vốn tưởng rằng liền chính mình một cái A cấp, nhưng là nàng nhìn quanh một vòng phát hiện, địa phương khác cũng xuất hiện đạp mây bay mà đến nhân, sổ sổ hơn nữa nàng tổng cộng 4 người. Vài người đứng lại đại điện chung lẫn nhau, ai cũng không nói gì. Hoan nghênh chư vị tội nhân tới đây, theo lời nói xuất hiện là nhất vị lão giả. Hắn lặng yên không một tiếng động, ở đây không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn tung tích. Thi Ngu cảm ứng một chút chữ vật cách, phát hiện còn có thể dùng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lão giả xoay người về phía trước. Các tội nhân cùng lão hủ đến đây đi. Thi Ngu mặt mày thản nhiên. Khi trước dẫm trận tại chỗ tiến đến, đi theo lão nhân đi qua tiểu kiều lưu thủy, đi đến một chỗ kim đỉnh điện phủ, hắn đứng lại trở lại, nâng tay nói, còn đây là tiền sinh nhân đại vô ngã điện, phàm nhân loại nhĩ. Đều có tiền sinh kiếp này kiếp sau, vì tam sinh, lão giả chậm gì gì nói, chư vị đều là A cấp. Sau này liền muốn tu hồn, hồn phách giả, khả xuyên qua thời gian qua lại, vạn cổ bất diệt, cũng có thể khoảng cách biến mất, vì rèn luyện cường hồn, còn thỉnh chư vị trước nhập tiền sinh nhân đại vô ngã điện. Xem tiền sinh mà vào kiếp này, nếu có thể ở ảo cảnh chung lại đi đến hôm nay A cấp chi kết quả. Liền vì đủ tư cách này, đó là kiếp này quả tiểu vô tướng điện. Chư vị như từ đây trong điện tỉnh lại đi ra ngoài. Việc này liền thành, nếu ra không được đâu. Thi Ngu hỏi, những người khác cũng không kinh nghi, nhìn ra được giải quyết trước đều có nhân báo cho biết qua. Bất quá thiên thần trấn những người đó cũng không có trước đó nói với nàng chút cái gì. Tử Vân chính là nói cho nàng, hết thảy đều dựa theo chính mình chủ tâm đến là tốt rồi. Không cần ý đồ đi thay đổi cái gì. Nhân sinh là của chính mình, chỉ phải nhớ kỹ, vạn vạn không phải hối hận. Thi Ngu đổ không cảm thấy có cái gì, vốn loại sự tình này nên chính mình đối mặt, bọn họ nói cùng không nói quan hệ kỳ thật không lớn. Lão giả lắc lắc thủ, ra không được thôi, liền trọng đến đó là, luôn có xuất ra một ngày, chư vị nay là A cấp, dễ dàng là không có tánh mạng chi ưu, tại đây ảo cảnh bên trong lại kia. Bên kia lại là cái gì? Thi Ngu chỉ vào bên cạnh thứ ba tòa điện phủ, còn đây là kiếp sau duyên vô luân hồi điện, mới vừa rồi lão hủ lời nói. Phàm là theo kiếp này quả tiểu vô tướng điện xuất ra liền vì đủ tư cách. Nếu là chư vị có thể ở ảo cảnh chung vượt qua tiền sinh kiếp này, đi về phía kiếp sau, kia đó là cơ duyên, nơi đây đều không phải thật sự kiếp sau, mà là một chỗ tụ hồn nơi. Đi vào xuất gia giả, thoát thai hoán cốt khả hĩ, lần này khác ba người ánh mắt sáng. Rõ ràng bọn họ ngay từ đầu đã nghĩ nơi này, không đợi Thi Ngu lại hỏi. Khác ba người đã một trước một sau đi theo vào tiền sinh nhân đại vô ngã điện. Rất nhanh biến mất ở cửa đại điện vầng sáng lý, không phải nói năm vị bán thần sẽ tới sao? Vì sao không có thấy? Tử Vân bọn họ như vậy lo lắng. Có thể thấy được này chẳng phải hư ngôn, lão giả nâng tay loát loát chòm râu, A cấp các tội nhân biểu hiện sẽ có hệ thống chuyên môn công tác thống kê số tròn theo. Hiện ra cấp S cấp các tội nhân xem, Cuối cùng A cấp tội nhân có cơ hội đi theo S cấp tội nhân. Muốn tới bản tràng thí nghiệm cuối cùng, ngài tài sẽ thấy S cấp các tội nhân, thi ngu nhíu mày. S cấp, nơi này nhân vẫn là xưng bọn họ vì tội nhân. Có thể thấy được thập phương thành kỳ thật bản thân vẫn cứ là trướng mắt những người này. Nàng nhìn trước mắt điện phủ, nghĩ đến chính mình kiếp này. Bất quá dừng một cái chớp mắt, đã quyết định tiến vào. Ai biết lão giả lại lần ngăn lại nàng. Chậm mần đi thế nào, thi ngu nhìn qua, trục hải, ngươi không có tiền sinh, cũng không có kiếp sau. Tới sinh mà tử, ngươi chỉ có lúc này đây, lão giả lắc đầu nói. Thi ngu ngưng mi lại một chút nở nụ cười, chê cười, ta chết nhiều ít lần ta chính mình đều không nhớ rõ. Nhiều lần như vậy cũng không tính tiền sinh, nhiều lần như vậy cũng không tính lập tức, không tính tương lai, kia đều là nay, ngươi không có luân hồi, ngươi là một cái hoàn toàn mới thuộc loại thế giới thần chi. Cả đời tức là vĩnh hằng, kế thừa huyết mạch, có được trách nhiệm mà ni giờ này khắc này đó là tiền sinh. Trước mặt vị trí đó là kiếp sau, tử vong cũng không có tương lai, cho nên, ngươi ngăn lại ta chỉ là vì nói này đó. Đương nhiên không, ngươi là một cái không có kiếp trước kiếp sau nhân, nơi này ngươi là vào không được, lão giả lắc đầu. Có ý tứ gì, thì ngu nhíu mày, nàng là không có cách nào khác tham gia thí nghiệm sao? Lão giả xoay người, cùng ta đến, hai người tới một chỗ phong cách cổ xưa tòa nhà hình tháp. Hắn chỉ vào tòa nhà hình tháp nói, nơi này cùng sở hữu bát tầng, đại biểu nhân sinh bát trọng kiếp nạn, sinh, lão, bệnh, tử, yêu bi não, oán căm ghét hội, yêu biệt ly, cầu không được ngươi thí nghiệm, liền ở trong này, vào khỏi ta bảo tháp, qua này bát khổ, thế nào kết quả cũng phi lão hủ đoán liệu, nhân sinh như thế nào tài tính quá quan, cũng không có định sổ. Hết thảy muốn xem chính ngươi tâm mà ni, ngươi ở trong đó đãi thời gian càng dài. Yêu việt tác càng nhiều, nếu là phàm là nảy sinh lui ý, cũng hoặc là tử vong, sẽ gặp tự động xuất ra. Bởi vì thân phận của ngươi, lão hủ đồng dạng hội tính ngươi quá quan, chẳng qua được đến bao nhiêu. Kia đều là chính ngươi tạo hóa, là muốn một tầng hướng lên trên đi. Thi ngu hỏi, lão giả lắc đầu. Đương nhiên không phải, ngươi vừa vào này môn, đó là thoát thai hoán cốt, trở thành một người khác, tới thế giới kia, qua một người khác sinh, sẽ không có được trí nhớ, năng lực, cùng với ngươi này cảm tình cùng hết thảy, kia coi như là ta sao. Thì ngu ninh mi, cái này muốn hỏi chính ngươi, lão giả cười, ở thế giới này ngươi có thể tùy tâm sở dục, nó là ngươi nhân sinh, ngươi có thể làm hết thảy. Đồng dạng, kết quả ngươi cũng chính mình gánh vác, là tốt là xấu, đều nhìn ngươi lựa chọn, trên đời này, nhiều lắm sự đều có phương pháp, chỉ có qua nhân sinh của chính mình đơn giản lại khó nhất. Ngươi tưởng tốt lắm sao? Thì ngu hô khẩu khí, tiến lên một bước xem tòa nhà hình tháp, ta đi vào, nếu thành công, sẽ ở tầng thứ 8 tỉnh lại đúng không? Đương nhiên, khi đó... Ngươi có thể được đến ta bảo tháp bát tầng phúc báo. Trong đó cơ duyên, đó là S cấp cũng không thể tưởng được, lão giả thập phần tự tin. Nhiều năm qua này bảo tháp thần chi chứa nhiều, nhưng là ít có thể qua được. Đó là phía trước âm linh nữ vương âm huyết la, cũng là sát vũ mà về thi ngu mâu quang giật giật. Đa tạ, sau tái kiến, cất bước, cả người đã tiến nhập bảo tháp bên trong. Ngư nhi. Đi, băng nương đem trên bếp lò thủy bưng tới, trên giường phụ nhân một tay ôm trăng tròn không lâu đứa. Nhỏ đang ở bú sữa, trong lòng đứa nhỏ đã mơ mơ màng màng có buồn ngủ. Một tay ở tú la lý nhặt đầu sợi, giường kháng một bên còn có cái 3-4 tuổi ở đi. Tiểu ngư năm nay vừa 8 tuổi, là An gia khuê nữ, lúc trước sinh hạ đến thời điểm, An gia gia nãi sắc mặt đều rất không tốt. Bất quá An gia vợ chồng hai lần đầu tiên có đứa nhỏ, đều còn luyến tiếc, liền để lại, nàng trưởng thập phần xinh đẹp, còn tuổi nhỏ đã thấy tuyệt sắc, liền tính là vải thô ma y, dáng người gầy yếu, cũng nhìn ra được tinh xảo mặt mày. Hảo A, nương, tiểu ngư rất biết chuyện, nàng đang dùng chân thải công cụ nghiền dược, Nha đầu kia còn tuổi nhỏ tâm tư tặc nhiều, trong thôn đi chân trần đại phu dưới gối vô con cái. Miệng nàng ngọt có thể nói, đại phu thực thích nàng, cũng vui ý hồi lời của nàng, dần dần, thế nhưng kêu nàng xem hội thật nhiều này nọ đi, cũng đi theo học không ít tự. Lão đại phu trong lòng vui mừng, nửa đời người, chính mình kia hai cái học đồ mười mấy tuổi tiểu tử. Thế nhưng không một cái so với được với này tóc trái đao tiểu nhi. Bởi vậy nói lý ra kêu nàng đã bái sư, mỗi ngày cố ý vô tình giáo nàng, tiểu ngư cũng bởi vậy học hội hái thuốc bào chế dược vật. Lại thừa dịp ngày lễ ngày Tết đi trấn trên bán, đến tiền đồng, phân một nửa cấp sư phụ, một nửa lưu trữ giấu đi, vụng trộm cấp đệ đệ muội muội mua đường ăn. Gia nãi bất công, trong nhà không ở riêng, cả ngày cũng chính là trong đất bao thực, tránh về điểm này điểm tiền bạc, toàn nắm ở ăn lưu thị, cũng chính là nàng nãi trong tay. Chính mình ra vài cái tiểu hài tử tưởng ăn một miếng thấp kém đường đỏ đều không được. Đem thủy đoan cấp Trương thị, nương, cẩn thận nóng. Trương thị thấy nữ nhi nhu thuận xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, ý cười một chút tràn ngập ở trên mặt, vất vả nương tiểu áo bông, tiếp nhận thủy uống một ngụm. Ngọt, làm cha mẹ nơi nào không biết đứa nhỏ, Trương thị không có hỏi nhiều, chính là đem thủy đưa cho nàng, nương uống qua, còn lại người uống, mẹ con lượng uống một chén đường thủy cũng là cao hứng. Bất quá rất nhanh, bên ngoài truyền đến trung khí mười phần tiếng mắng, này đều hơn canh giờ, động còn không đứng dậy. Nhà ai ở nông thôn lão nương nhóm ngủ chưa đến lúc này, còn không đứng dậy làm việc, suốt ngày lý mệt chết ta kia số khổ nhi, ngươi liền cao hứng là không? Trương thị nghe thấy bà này chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, sắc mặt nhất đạm, cẩn thận đem trong lòng đứa nhỏ đặt ở trên giường, dịch tốt lắm chăn xuống giường, vân vê xiêm y tóc liền đi ra ngoài, mở cửa liền cười, nương. Ta này không phải cấp tam nhi uy khẩu nãi sao, lại muốn tìm xem vải dệt, mắt thấy nhanh nhập thu, cho ngài cùng cha làm xong cái bao đầu gối đâu, quả nhiên. An Lưu thị vừa nghe chính mình tiểu tôn tử cùng lễ vật, sắc mặt chậm lại, bất quá cũng không cười, chính là gật đầu, kia cho ngươi cha bọn họ đưa nước đi, xong rồi giúp đỡ làm chút sống, đừng cả ngày lười nhác. Sớm một chút trở về làm cơm chiều, Trương thị đi nói ra thủy. Đi a, nương ta đi, ngày lễ ngày Tết cấp lão nhân làm ông chủ tây đều là thời đại này tức phụ quy củ. Bất quá là trước chuyện, nàng nương làm một cái nhân tình đổ lão thái thái miệng. Quang đi theo lão thái thái cãi nhau vô dụng, trừ bỏ làm cho người ta chê cười, cấp bọn nhỏ lưu lại không tốt ảnh hưởng, cùng với nhường nam nhân phiền. Không có nhiều hơn ưu việt, thời đại này hiếu tự lớn hơn trời, nàng vô luận như thế nào hữu lý đều biến không để ý. Không bằng cùng nàng đánh thái cực, nàng là theo An lão nhị sống, chỉ phải bắt được nam nhân tâm, chiếu cố tốt bản thân đứa nhỏ, khác đều không trọng yếu. Quả nhiên, Trương thị rất xa đến, An lão nhị vội vàng buông nông cụ chào đón, đem nàng đưa dưới tàng cây ngồi ổn. Ngươi vừa mới làm xong trong tháng thế nào liền xuất ra? Trương thị giận hắn liếc mắt một cái. Ta vì sao đến, trong lòng ngươi không rõ ràng. An lão nhị biết chính mình nương bình thường diễn xuất, xem thê tử ánh mắt phóng nhu, ủy khuất ngươi, ngươi trước uống nước ngồi nghỉ ngơi lập tức trở về. Ta đi cấp cha bọn họ đưa nước đi, Trương thị gật đầu. Dựa vào ở sau người trên cây nghỉ ngơi. Tuy rằng An Lưu thị này bà lão là chọn thứ, nhưng là An lão nhị này trượng phu vẫn là không sai. Thường xuyên đều sẽ duy hộ nàng không nói, bình thường cũng là ngàn y trăm thuận, không có bởi vì nàng liên sinh hai cái nữ nhi mà đối nàng không tốt. Càng không có ở con sau khi sinh đối nữ nhi thái độ thay đổi. Gần là như thế này, cũng còn hơn thời đại này chứa nhiều nam nhân. Tiểu ngư đem bào chế tốt dược thu hồi đến đặt ở bình lý. Cầm một viên đường đưa cho 4 tuổi muội muội, mừng rỡ nàng vỗ tay nhỏ bé cười không ngừng. Nha đầu chết tiệt kia, bao lớn người, còn không ra lên núi cấp chư cắt cỏ. An Lưu thị lớn giọng lại giống đi lên. Tiểu ngư sờ sờ muội muội đầu, Quế Nhi, tỷ tỷ đi làm sống đi, ngươi đem đệ đệ xem trọng, không cần đi chạm vào bếp lò biết không? Nãi nãi nói trong lời nói coi như nghe không thấy, cũng không cần để ý An Tiểu Hồ cái kia phá hư tiểu tử. Tiểu Ngư lặng lẽ nói. Quế Nhi gật đầu, nãi thanh nãi khí, ta sẽ xem trọng đệ đệ, nông gia đứa nhỏ sớm đương gia. 7-8 tuổi cơ bản đều có thể can không ít sống. Đặc biệt cô nương, 4-5 tuổi cũng có thể giúp đỡ mang mang đệ đệ muội muội. Tiểu Ngư trên lưng Tiểu Trúc Lâu, đi theo đại bá ra đường tỷ En Nhi cùng tiến lên sơn. Hai người làm việc này đều vô cùng thuần thục, rất nhanh cắt bán lâu. Ngư Nhi, chúng ta nếu không đi cạm bẫy bên kia nhìn xem có hay không con mồi. Nếu có thể có con thỏ, đêm nay còn có thịt ăn, En Nhi nói xong nuốt ngụm nước miếng. An gia tam huynh đệ, An lão đại hai nhi nhất nữ, hai con trai đều đã 15 lục muốn kết hôn thân niên kỷ. En Nhi đã thập nhị, tiếp qua vài năm cũng muốn xuất các, nàng ngày coi như là không sai, người trong nhà đều còn đỉnh dùng này nữ nhi. Bất quá dù vậy, một ít có khả năng sống cũng là phải làm, cạm bẫy cũng là Tiểu Ngư nghĩ ra được mưu ma trước quỷ. Nàng trưởng xinh đẹp đáng yêu. Thực chịu trong thôn này tiểu nam hài thích, có cái kêu tảng đá, phụ thân là liệp hộ, vì biểu hiện chính mình lợi hại, sẽ dạy nàng làm cạm bẫy chỉnh cổ lão khi dễ An Quế Nhi An Tiểu Hồ. Tiểu Ngư ngược lại bởi vậy nghĩ đến dùng để đi săn. Tốt nhất, bất quá Ni Nhi tỷ tỷ, lần này chúng ta muốn một lần nữa ra cố một chút cạm bẫy. Bằng không lại nhiều hạ vài lần vũ sẽ không tốt lắm. Ni cạm bẫy khẳng định không phải nàng một người làm ra đến, En Nhi chính là nàng giúp đỡ chi nhất. Trong nhà đối với việc này không quản, toàn làm tiểu hài tử chính mình ngoạn nhạc, ngẫu nhiên còn có thể ăn đến giờ thịt cũng rất tốt. Hai cái tiểu cô nương đi đến cạm bẫy địa phương vừa thấy, chỉ có bán hố thủy, ai nha, cái gì đều không có. En Nhi có chút thất vọng. Chúng ta phân công nhau đi tìm điểm nhánh cây đi, đem cạm bẫy bố trí lại một chút, nói không chừng lần sau còn có. Tiểu Ngư an ủi nói. En Nhi gật đầu đi bên kia. Tiểu Ngư đi xa vài bước, trước ngồi xổm xuống đem thấy thảo dược cẩn thận đào ra. Mắt lé phiêu gặp một cái nhất chỉ trưởng con rết đi qua. Nhất thời nhãn tình sáng lên, đây chính là hảo dược liệu, cùng bình thường tiểu cô nương bất đồng. Nàng trời sinh sẽ không sợ loại này này nọ, học y thuật sao, thấy mấy thứ này liền tự động biến ảo thành tiền đồng. Đốn sinh vô hạn khát vọng, bài đoạn một căn tế nhánh cây, cởi bỏ bên hông ống trúc nhỏ, thì ngu chuyển bước đi phía trước, xem xét chuẩn con rết nhanh ngoan chuẩn xuống tay, đi theo nhét vào ống trúc chế trụ, cứu, cứu mạng, mỏng manh cầu cứu thanh truyền đến. Tiểu Ngư vừa ngẩng đầu, leng keng. Mở ra vật hy sinh nữ phụ kịch tình, Tiểu Ngư trừng lớn mắt bá đứng lên, chung quanh dạo qua một vòng, ngươi là ai, vừa mới là ai ở trong đầu nói chuyện. Nàng sinh ra 7 năm đến, nghe qua không ít thần thần quỷ quỷ chuyện xưa, bởi vậy chần chờ một lát, là yêu quái vẫn là thần tiên, hẳn là không phải quỷ, hiện tại nhưng là ban ngày ban mặt, trước mặt kịch tình tiến triển, còn nhỏ cứu giúp tri ân. Thiếu niên kinh niên không quên, nam chủ trước mặt khoảng cách, hướng đông bát thước, thỉnh nhanh đi cứu viện, viên mãn kịch tình. Tiểu Ngư nhức đầu, đi dạo con mắt, tuy rằng nghe không hiểu nó nói cái gì, bất quá hẳn là nhường nàng cứu người. Các lão nhân giảng trong chuyện xưa, yêu quái hoặc là thần tiên làm cho người ta làm chuyện tốt trong lời nói, đều sẽ cấp thưởng cho. Nàng hướng đông đi rồi mấy thước. Ở một cái dây mây che đậy địa phương, búng cành lá thấy bên trong thiếu niên, xuất ra vừa mới thái cầm máu loại thảo dược, cho hắn trên miệng vết thương dược, lại đưa hắn chiết thủ cấp chính cốt. Được rồi, nàng tát khai thủ, âm thầm chờ mong thần tiên hoặc là yêu quái cho nàng nhất đại thù lao tử. Hoàn thành cứu viện, đạt được công đức trị 10, số mệnh trị ngũ, hồn tu vi thêm nhất. Kiểm tra đến nam chủ trước mặt bị vây cực độ đói khát trạng thái. Thỉnh mau chóng đầu uy, hệ thống lại nói, Tiểu Ngư chu chu miệng, đạt được đều là không có thể ăn không thể uống này nọ. còn muốn nàng cấp này kêu lười chư nhân ăn cái gì? Cơ đúng hạn lặng lẽ trợn mắt, hoảng hốt gian thấy trước mắt xinh đẹp tiểu cô nương, đối phương cầm một cái ống trúc đang ở để sát vào hắn. Một phen nắm lấy nữ hài tinh tế cổ tay, lớn mật, tiểu ngư thay đổi cánh tay đem ống trúc tiến đến bên miệng hắn. Ngô, phốc khụ, thủy đều tưới cái mũi, cơ đúng hạn buông ra nàng, sau này chống đỡ ngồi dậy. Ngươi, ngươi là ai? Tiểu ngư lấy ra còn lại một khối bánh đưa cho hắn. Lười chứ, cho ngươi, cái gì? Cơ đúng hạn khí nở nụ cười. Ngươi lớn mật, tiểu ngư cảm thấy hắn mặc danh kỳ diệu. Đem bánh đưa cho hắn liền đứng lên. Quả nhiên nghe thấy cái kia thanh âm còn nói thêm. Cấp nam chủ uy thủy cùng đồ ăn. Đạt được số mệnh trị nhất. Nam chủ hào cảm độ thêm ngũ. Này sẽ không có. Cơ đúng hạn bôn đào mấy ngày. Thật sự có chút đói bụng. Hắn đã phán định nha đầu kia là cái phổ thông nữ đồng. Bởi vậy từng ngụm ăn khởi bánh đến, đã thấy hơi thô ráp tay nhỏ bé duỗi đến trước mặt hắn. Ân cứu mạng, hoa ta không ít dược, còn có ta thủy cùng bánh, liền, ngũ lượng bạc đi, xem trên người hắn quần áo như thế tơ lụa, mặt trên tú văn tinh mỹ phi thường. Tiểu ngư cảm thấy, muốn ngũ lượng bạc hẳn là không tính quá phận. Cơ đúng hạn lấy quả ống trúc lại uống một ngụm. Hảo, người yên tâm, người cứu bản, ta, đừng nói ngũ hai, 500 lượng cũng không có vấn đề gì. Tiểu ngư nhãn tình sáng lên. Thật sự, 500 lượng a, cơ đúng hạn gật đầu. Đến cùng là ở nông thôn nha đầu không kiến thức. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ cần ngươi ấn ta nói làm, tối nhiều một cái nguyệt, 500 lượng liền đến ngươi trong tay. Tiểu ngư nghĩ nghĩ. Nhưng là ngươi không thể nhường ta làm thương tổn thân nhân chuyện, cơ đúng hạn nhíu mày. Ngươi còn đỉnh cơ trí a, yên tâm đi, tuyệt đối rất đơn giản, người này xem tài 12-13 tuổi tiểu thiếu niên. Nhưng là nói chuyện nhất chân trong lúc đó lại lộ ra quý khí. Hơn nữa cực kỳ thành thục, có thể muốn gặp trưởng thành hoàn cảnh tuyệt đối không bình thường. Bất quá nay ở nông thôn tiểu nha đầu an tiểu ngư là không thể tưởng được này đó. Nàng gật đầu, được rồi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta nhìn ngươi y thuật còn đi, sao ngươi nghĩ biện pháp mỗi ngày mang theo thức ăn nước uống đi lại? Cho ta trị thương, đợi đến thương tốt lắm, ta lại mặt khác phân phó ngươi, cơ đúng hạn nghĩ nay tình thế. Vẫn là cẩn thận vì thượng. Ngươi tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói ra ta tồn tại. Bằng không các ngươi nhất thôn đều sẽ không hay ho. Tiểu ngư mân mím môi. Có chút hối hận, ngươi trước đó chưa nói chúng ta hội không hay ho, ngươi đã đáp ứng rồi. Nếu đổi ý, cũng vẫn là hội không hay ho. Cơ đúng hạn rõ ràng lừa gạt nói. Ngư nhi ngươi ở đâu a? En nhi thanh âm truyền đến. Ngươi hiện tại hãy đi trước. Sao lại nghĩ biện pháp đi lại đi, nhớ kỹ, trăm ngàn không thể nói cho bất luận kẻ nào ta tồn tại. Cơ đúng hạn nay thân hãm nhà tù, chỉ có thể tín nhiệm trước mắt này tiểu nữ đồng. Tiểu ngư đi theo En Nhi dường như không có việc gì chuẩn bị cho tốt cạm bẫy. Đánh xong chư thảo về nhà, Trương Thị đã trở lại, đang ở phòng bếp nấu cơm ni nàng vụng trộm tắc hai cái theo trên núi lấy khoai lang tiến trong. Đống lửa, cơm nước xong bị say khiến đi rửa chén, xong rồi cầm khoai lang cùng hỏa chiết tử cũng nhất đồng nước trong vụng trộm lên núi. Cơ đúng hạn chưa ăn qua loại này bình dân đồ ăn. Nhưng là nay hổ lạc bình dương, có thể có khẩu nóng sẽ không sai lầm rồi, hắn cũng không ghét bỏ. Vài cái liền ăn bụng, tiểu ngư thuần thục điểm một đống hỏa, nhà ta không có dư thừa chăn bông. Ngươi buổi tối liền chính mình sưởi ấm đi, ngươi đáp ứng rồi. 500 lượng, nếu đổi ý, thần tiên cũng sẽ cho ngươi không hay ho. Tiểu ngư nói, cơ đúng hạn không làm hồi sự, chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu còn đỉnh mê tín. Hắn gật gật đầu, đi, nếu ta đổi ý, thần tiên sẽ không bỏ qua ta. Tiểu ngư này mới phóng tâm. Bởi vì nàng nghe thấy trong đầu thanh âm lại mở miệng. Được đến nam chủ hứa hẹn, 500 lượng nhất nạc, kịch tình tuyến mở ra 30%, đạt được công đức trị 10, số mệnh trị nhất, hồn tu vi nhất, nam chủ hào cảm độ thêm ngũ. Sau trong cuộc sống, tiểu ngư mỗi ngày tìm cơ hội lên núi cho hắn làm này nọ ăn. Sau đó còn dẫn hắn đi ngọn núi nước tiểu đàm rửa mặt. Nàng không biết hào cảm độ là cái gì, bất quá cơ đúng hạn đối nàng hào cảm độ đã đến 40. Thực gần một tháng, cơ đúng hạn thương thế hảo chuyển không sai biệt lắm. Tiểu ngư mang theo hắn cấp ngọc bội cùng nhất rổ thảo dược đi thành trấn thượng. Thảo dược đương nhiên là nương bang lão đại phu bàn ý tứ. Bằng không về điểm này tiền đồng nàng là lưu không được. Nàng dựa theo cơ đúng hạn phân phó đem ngọc bội đặt ở mỗi cái địa phương. Sau đó 3 ngày sau, nàng lại lên núi, nha đầu, ta tên thật cơ nhất vân, ngươi có bằng lòng hay không theo ta rời đi. Cơ đúng hạn là thượng vị giả, hắn từ nhỏ giáo dục thói quen thích là có thể mang đi. Đi theo bên người ta làm đại a đầu, về sau cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhất vân là hắn tự. Ở thời đại này, đối với một người bình thường mà nói, biết vương gia tự nhưng là thiên đại thù vinh, không nói đến còn có thể đi theo bên người hắn làm đại a đầu. Nam chủ hướng ngươi đưa ra mời, thỉnh lựa chọn, A, đáp ứng B, cự tuyệt tiểu ngư không quản hệ thống trong lời nói. Nàng lắc đầu, có chút mạc danh kỳ diệu, người nhà ta ở trong này, ta vì sao muốn đi theo ngươi? Ngươi theo ta lại không có quan hệ, nói xong vươn tay. Ngươi đáp ứng 500 lượng đâu? Cơ đúng hạn bên người xuất hiện đoàn người thủ đã nắm ở tại đao đem thượng. Nho nhỏ nữ đồng cũng dám chống đối vương gia. Còn dám cự tuyệt, quả thực không biết tốt xấu. Hắn nâng tay, cấp dưới đem ngân phiếu giao cho hắn. Hắn lại cầm một bao bạc vụn nhất tịnh cho nàng. Như thế, đã là ngươi lựa chọn. Nguyện ngươi về sau không phải hối hận, này cho ngươi. Nếu sau này gặp khó khăn, nhưng đi các đại thành trì Vĩnh Ninh hiệu cầm đồ, dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp, tức có giúp kia khối ngọc bội lại về tới tiểu ngư trong tay. Nàng ôm bạc sổ sổ, gật gật đầu, được rồi, ngươi đi đi, nói xong vui mừng chạy trước, ngươi cự tuyệt nam chủ, kịch tình tuyến mở ra 40%, đạt được số mệnh trị tam. Hồn tu vi nhất, nam chủ hào cảm độ thêm ngũ, cơ đúng hạn xem nàng bóng lưng lắc lắc đầu, đến cùng là tiểu hai tử, không hiểu chính mình mất đi rồi như thế nào lên trời kỳ ngộ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.